Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 416, làm ơn, không cần xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà màn đêm đến sẽ làm cho trong lòng nhân viên cứu viện lại thêm một phần áp lực, để bọn họ lại thêm một lần cảm nhận được sợ hãi, bởi vì chỉ cần màn đêm đến thêm một lần, đội cứu viện không thể tìm kiếm trong bóng tối, bọn họ sẽ có chút biện pháp chiếu sáng, nhưng mà những ánh đèn kia trong bóng tối vô luận như thế nào cũng kém hơn so với ánh sáng mặt trời. Công việc cứu viện bởi vì bóng tối mà bị gia tăng, hiệu suất công tác so với ban ngày giảm xuống rất nhiều. Cái này khiến cho lòng rất nhiều người như là đêm đen lại. Bầu trời vốn âm lạnh để cho nhân viên cứu viện càng thêm lo lắng, bọn họ còn có thể mặc thêm y phục. Thế nhưng, người bị đặt ở trong đống hoang tàn làm sao xử lý đây? Bọn họ có thể một lần lại thêm một lần sống qua đói khát cùng rét lạnh sao? Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện cho mình mau mau nhanh chút, mà những người chờ đợi người cứu viện đó có thể lại kiên trì lâu thêm một chút. Chờ bọn họ đến, đây là mỗi người đều hy vọng. Một tiếng sấm rền đột nhiên vang lên, giống như là đánh vào trái tim mỗi người. Bầu trời sấm sét vang dội càng làm cho tâm nhân viên cứu viện ở đây lạnh một nửa. Một tiếng sấm chói tai đi qua, mưa lập tức rơi xuống. Mưa vừa mới bắt đầu rơi tí tách, trong lòng mỗi người đều đang yên lặng cầu nguyện. Làm ơn, không nên mưa, không nên mưa. Thế nhưng mưa này nghe không được tiếng lòng mọi người kêu gọi, vẫn cứ mưa xuống. Từ lúc mới bắt đầu tí tách về sau mưa to. Hạt mưa tác động tới tâm mọi người, giọt mưa lớn như hạt đậu giống như đánh vào trong lòng mọi người, bóp lấy tim mọi người. Bây giờ trong lòng mỗi người đều nặng nề, mỗi người đều trầm mặc không nói. Trong lòng bọn họ đều đang yên lặng nghĩ đến, trận mưa này tới quá xấu, có thể sẽ muốn mệnh không ít người. Tâm An chỉ manh giống như mọi người bị trận mưa này tác động, bởi vì mưa đến mà cô trở nên có chút bất an. Không, là càng thêm bất an. Cô vốn bởi vì thời gian tìm kiếm kéo dài, một mực tìm không thấy Cận Tư Hàn, ở ngực một mực đè nặng. Một khắc cô cũng không dám buông lòng, cô không biết ngoại trừ đi tham gia cứu viện còn có thể vì Cận Tư Hàn làm những gì. Trong lòng An chỉ manh một mực đang cầu nguyện, Cận Tư Hàn, anh nhất định phải kiên trì, nhất định phải chờ em đến cứu anh. Hiện tại An Chỉ Manh bởi vì mệt nhọc kéo dài mà trở nên mệt mỏi, hai mắt bởi vì sung huyết mà thêm già nua. Bây giờ quần áo cô tả tơi, toàn thân bởi vì thời gian dài không có tắm rửa mà có chút mùi vị khác thường. Trong hoàn cảnh gian khổ này đừng nói là tắm rửa dù uống nước đều có vấn đề. Tất cả mọi người có thể tiết kiệm một chút, đem tất cả vật chất đều dùng đến nơi thỏa đáng nhất vì người bệnh thụ thương duy trì sinh mệnh. Mưa này tới không phải lúc, vào thời khắc nguy hiểm như vậy càng làm cho nhân viên cứu viện tăng thêm khó khăn. Trong đêm mưa này, căn bản nhân viên cứu viện không có cách tiếp tục tiến hành hành động cứu viện. An Chỉ Manh nhìn thấy màn nước trước mắt, tim giống như bị cái gì làm cho ngưng đập. Bùi Á Hạo vẫn bồi tiếp An Chỉ Manh từ lúc cô tới đây, giờ phút này anh ở bên cạnh cô như cũ. Anh nhìn thấy bởi vì trời mưa mà biểu lộ An Chỉ Manh trở nên ngưng trọng, lòng của mình cũng đi theo lên. Trong lòng Bùi Á Hạo đang lớn tiếng hỏi, vì sao? Vì sao người cô yêu không phải tôi? Vì sao có thể vì anh ta chịu khổ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Á Hạo muốn khàn cả giọng chất vấn nguyên nhân với An Chỉ Manh, nhưng mà lý trí cản trở anh. Anh biết hiện tại đã là thời khắc vô cùng nguy cơ, mình không thể lại quấy rối, làm cho trong lòng An Chỉ Manh ngột ngạt. Cách chương.